Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng là căng ra bụng thì trùng ra mắt mà. Một tuần sau, cô đi hết những địa danh nổi tiếng của thành phố A. Sang tuần thứ hai, cô quyết định về thành phố S. Cô nhớ ba mẹ rồi. Trên đường ra sân bay, cô gặp một cô gái có ngũ quan thanh tú. Hình như cô ta cũng đi du lịch. Hai cô trạc tuổi nhau nên đã rất nhanh trở nên hòa hợp. Tại sảnh chờ sân bay, cô nhờ cô ta xem hộ vali hành lý để vào nhà vệ sinh. Cô đi đi. Cô ta đồng ý rất nhanh. Trong nháy mắt, lóe lên một tia gian xảo nhưng rất nhanh biến mất. Sau khi cô vào nhà vệ sinh, cô ta liền gọi cho đồng bọn của mình hỗ trợ lấy vali của cô đi. Trong đó có tiền, hộ chiếu, quần áo của cô. Khi cô trở ra thì không thấy vali đây nữa. Lúc ấy, trên màn hình TV ở sân bay có đưa tin về những vụ lừa đảo ở sân bay. Lúc ấy cô cảm thấy rất sợ, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Cô vội vàng đi đến phòng an ninh sân bay và thông báo về sự việc. Nhân viên sân bay hứa với cô là sẽ cố gắng hết sức phối hợp với cảnh sát để tìm lại đồ cho cô. Thế là cô phải ở lại thành phố A để chờ tin tức. Cô định giấu ba mẹ vì sợ ba mẹ lo. Tối đấy cô đi lang thang trên con phố đông người vì tiền trên người cô rất ít. Tình cờ cô đi ngang qua một con ngõ nhỏ. Cô rất sợ và cố gắng đi thật nhanh vì con ngõ nhỏ đó rất đáng sợ. Bỗng nhiên có một đám lưu manh chặn đường cô. Tên đầu sỏ cười cộng thêm một vết sẹo trên mặt làm hắn càng trở nên đáng sợ. Hắn cất giọng trêu ghẹo nói: "Ái chà, cô em xinh đẹp đang đi đâu đây? Ở lại chơi với tụi anh đã. Cô em nhìn được đấy." Nói rồi hắn tiến lại gần cô. Vì chủ quan tưởng cô chỉ là con gái nên hắn lệnh cho đàn em đứng yên tại chỗ. Cô nhấc chân lên và đá thẳng vào chỗ đó của tên cầm đầu. "Đùa với cô à? Đai đen karate do của cô, cô đâu phải là để làm cảnh đâu." Tên cầm đầu hét lên đầy đau đớn. Cô nhân lúc đó bỏ chạy vì cô biết sẽ đấu không lại được nhiều người như vậy. Cô cứ cắm đầu chạy đến khi mà không nghe được tiếng bước chân đuổi theo nữa. Dầm, bịch. Ai ôi, ngày gì mà xui vậy. Hôm sau ra đường chắc phải xem ngày hoàng đạo mất thôi. Đau quá, cái thân già của tôi. Người đụng phải cô thì khẽ mỉm cười khi nghe lời than vãn của cô. Thật đáng yêu. Cái gì? Anh nói gì đấy? Anh ta cười lên trông thật đẹp, cô thầm nghĩ. À không có gì, cô làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Thư ký đứng sau anh thì đơ toàn tập rồi. Tổng giám đốc vậy mà không nổi giận kìa, lại còn cười nữa chứ. Trước đây nếu gặp phải trường hợp như thế này thì người đâm phải tổng giám đốc đã bị anh đá ra xa từ lâu rồi, chứ làm gì có chuyện hỏi han như vậy. Tổng... Anh chưa nói hết câu thì đã bị ánh mắt sắc bén của tổng giám đốc phóng tới. Anh biết mình gọi sai rồi nên đổi. À dạ, thiếu anh có sao không? Tôi không sao. Anh vừa trả lời vừa đỡ cô dậy. Tôi là Dạ Minh Thiên, tôi có thể biết tên của cô không? À, tôi là Hàn Ngọc Hy. Cô ăn tối chưa? Tôi... Đúng lúc đó bụng cô sôi lên. Cô đỏ mặt, tại sao lại sôi đúng lúc như vậy chứ? Xấu hổ quá. Hu hu hu, cô khóc thầm trong lòng. Tôi mời cô đi ăn nhé. À, được ạ, phiền anh quá. Không có gì, cô muốn ăn gì? Dạ, tùy anh ạ. Nói rồi anh đưa cô đến một nhà hàng gần đó. Đến nơi nhân viên phục vụ rất lễ phép chào đón, vì họ biết không thể đắc tội với vị đại thần này nếu như vẫn muốn ở lại làm việc. Đến phòng riêng của anh, anh gọi những món ăn nổi tiếng của nhà hàng. Cô thì tròn mắt hỏi anh. Anh gọi nhiều món như thế, ăn có hết không đây? Dù sao thì có hai người thôi mà. Anh chàng thư ký tội nghiệp bị đuổi đi rồi. Không sao, dù sao anh nhìn em cũng giống như là không phải là người ở thành phố này. Nên ăn thử các món nổi tiếng ở đây, đúng không? Sao anh biết em không phải người ở đây? Thì anh đoán thôi. À mà sao, lúc nãy em bị sao mà chạy gấp thế? Em gặp lưu manh trên đường ạ. Thức ăn được đưa lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net